Tiểu tỷ, bất hung. Chương 129. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn trở lại Bắc Nguy. Nhung nhớ Tạ Đạo Vi càng thêm mãnh liệt. Viết thư cho Tạ Đạo Vi cũng thường xuyên hơn. Chỉ là sinh hoạt cũng không có biến hóa gì quá lớn. Ngày ngày vẫn bị đưa đi luyện võ. Tạ Đạo Vi so với lúc trước cũng không có gì khác biệt. Nàng cũng không trả lời Mạc Nhàn. Nàng chưa bao giờ có tư thái của nữ nhi nhỏ tuổi. Chỉ thấy như vậy quả thật lam quá. Bất quá dưới sự đồng ý của Tạ Đạo Vi, Bạch Thuật trả lời thư so với trước kia thường xuyên hơn nhiều. 4 năm sau, Mạc Nhàn 20 tuổi. Nàng học kim cương trưởng đã ổn định. Nhưng kim cương trưởng thuộc về trưởng pháp bá đạo dũng mãnh. Yêu cầu có nội lực thâm hậu mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Tuy Mạc Nhàn xem như là học thành, nhưng dù sao tuổi cũng còn quá trẻ, nội lực còn chưa đủ thâm hậu, không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Quân tử kiếm của Mạc Nhàn đã học đến tầng thứ 8. Đại khái là cũng cực kỳ lợi hại rồi, dù sao càng lên tầng cao càng khó đột phá, đặc biệt là đến tầng thứ 9. Chỉ cần học nội công không xong, hơi vô ý một chút sẽ rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá dù vậy, hiện tại Mạc Nhàn cũng có thể đánh ngang tay với tướng quân Tả Hữu, quân Phi Dực và quân Tả Nhiên. Dù sao bọn họ cũng có nhiều năm nội lực hơn Mạc Nhàn. Tư chất võ công cũng không thấp. Đại ca, quân Dĩ Nguy đã học quân tử kiếm tới tầng thứ 8 rồi. Chúng ta sắp không phải đối thủ của nàng ta nữa. Hiện giờ thế lực quan trọng trước kia đã sôi nổi đến đầu quân dưới trướng nàng ta rồi. Nếu để luyện đến tầng thứ 9, chúng ta sẽ không có cơ hội. Quân tử Chiêu nói với quân tử Thành, nhìn bộ dáng quân tử Thành vẫn bình thản như rùa bò. Hắn hẳn là nên gấp hơn mọi người mới đúng chứ. À, muốn luyện đến tầng thứ 9, để xem có cái mệnh này hay không đã. Quân tử Thành cười lạnh nói. Ngươi muốn đợi nàng ta bế quan trong thời điểm mấu chốt khiến nàng ta tẩu hỏa nhập ma sao? Đây xác thật là cơ hội duy nhất của chúng ta, nhưng là lão nhân chắc chắn sẽ trợ thủ nàng ta, để nàng ta đột phá, chúng ta không có cơ hội xuống tay. Quân tử Chiêu không nhiều hy vọng nói, lão nhân lợi hại thế nào, cũng không phải là người bọn họ có thể đối phó được. Sự thành do người, biện pháp đều là do người nghĩ ra. Quân tử Thành cười như rắn độc, quân tử Chiêu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn muốn diệt trừ quân Dĩ Nguy dưới mắt quân Tiếu Cẩn. Nghĩ lại thật sự không có khả năng. Bất quá nếu quân Dĩ Nguy càng ngày càng lợi hại, phần thắng của bọn họ sẽ càng ngày càng thấp. Chó cùng rứt dậu, quân tử Thành có lẽ thực sự muốn đi bước cuối. Quân tử Chiêu liền chờ xem kịch vui. Xác thật Mạc Nhàn cũng đang luyện đến điểm mấu chốt của tầng thứ 8. Đang chuẩn bị đột phá đến tầng thứ 9. Muốn đột phá tầng thứ 9. Cần phải hết sức tập trung, chỉ cần có hơi phân tâm, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu là tẩu hỏa nhập ma, khí huyết đảo lộn, nhẹ thì kinh mạch hao tổn, nặng thì đứt kinh mạch đổ máu mà chết. Đột phá từ tầng thứ 8 lên tầng thứ 9, Mạc Nhàn yêu cầu bế quan tu luyện 1 tháng. Quân Tiếu Cẩn mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đến gần phòng luyện võ của Mạc Nhàn. Ông tự mình canh giữ cho Mạc Nhàn. Để đề phòng bất trắc, đến lúc Mạc Nhàn bế quan ngày thứ 10, hãn tộc biên giới đột nhiên phát binh đánh lén Bắc Nguy. Quân Tiếu Cẩn phái tướng quân cánh tả quân Tả Nhiên đi trấn áp trước. Cũng để quân tử Thành và cha con quân tử Chiêu đi ra tiền tuyến trước. Tuy rằng quân tử Thành đi trước, nhưng cũng để lại không ít tướng sĩ dưới trướng hắn ở lại quân gia. Quân Tả Nhiên lên đường, nhưng vì quân tử Thành bán tin cho địch. Khiến cánh quân lọt vào mai phục, tất cả quân chủ lực đều bị nhốt ở chân núi tuyết. Quân Tiếu Cẩn không thể không phái quân Phi Dực xuất quân đi chi viện. Bởi vì chiến sự đột nhiên diễn ra, hơn nữa quân thủ thành tinh nhuệ nhất cũng phải ra biên cảnh. Trong thành quân tinh nhuệ không có không nói, chỉ còn lại quân Tiếu Cẩn mà ông lại đang phải trấn thủ Mạc Nhàn đang trong lúc mấu chốt. Để quân tử Thành có cơ hội lèn vào. Lúc này Mạc Nhàn tu luyện nội công tâm pháp đến điểm đột phá. Quân Tiếu Cẩn nửa bước cũng không dám rời đi. Đêm đó, nhà dân trong thành bị nanh vuốt quân tử thành để lại phóng hỏa đốt. Thế lửa hung mãnh, lại đột nhiên có người khua chiêng gõ trống. Nhất thời oanh động cả một vùng. Tiếng gõ trống khua chiêng, thậm chí tiếng kêu cứu hỏa, vang lên khắp nơi, lòng người hoảng sợ, hỗn loạn một mảnh. Quân Tiếu Cẩn nghe được tiếng khua chiêng gõ trống, liền biết, chắc chắn có nội gian, trong ngoài cấu kết, sợ là Hạng Trang vũ kiếm. Ý tại Bái Công ghi chép về Hạng Trang chỉ có vài dòng ngắn ngủi trong Sử Ký Hạng Vũ Bản Kỳ. Liên quan đến, năm 206 trước công nguyên, Lỗ Công Hạng Vũ bày tiệc ở Hồng Môn, ở phía ngoài đàn giao của Hàm Dương, mời Bái Công đến dự, mục đích là giết chết Lưu Bang. Nhưng sau khi nghe Lưu Bang giải bày, Hạng Vũ muốn từ bỏ ý định, mưu thần của họ Hạng là không cam tâm, sai Hạng Trang vờ múa kiếm giúp vui, tìm cơ hội giết chết Lưu Bang. Nhưng vì Hạng Bá ngăn trở, nên không thành công. Đây là sự tích Hạng Trang vũ kiếm. Ý tại Bái Công, truyền lệnh xuống, không được ồn ào, trái lệnh chàm, sắc mặt quân Tiếu Cẩn đông lạnh hạ lệnh với quân sĩ bên ngoài. Chỉ là âm thanh ồn ào này quá rộng, muốn ngăn lại nhất thời cũng không được. Quân sĩ ra ngoài truyền lệnh, lại bắt đầu xung đột với những sĩ tử phóng hỏa. Âm thanh ồn ào không những không dừng, ngược lại càng lớn hơn. Quân Tiếu Cẩn nhìn Mạc Nhàn trạng thái càng lúc càng kém, sắc mặt càng thêm lạnh, hiện tại Mạc Nhàn đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mình cũng bó tay không có biện pháp, bên ngoài âm thanh ồn ào, làm Mạc Nhàn càng lúc càng không thể tập trung chú ý, nàng không thể tập trung. Càng lúc càng không thể khống chế được dòng khí loạn chuyển trong thân thể. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, quân Tiếu Cẩn thấy Mạc Nhàn phun máu, nhanh chóng điểm huyệt vị Mạc Nhàn. Ông bắt mạch Mạc Nhàn, thầm nghĩ không ổn, cần phải mau chóng đả thông huyệt vị Mạc Nhàn, ngăn chặn dòng khí loạn truyền, nếu không thất khiếu Mạc Nhàn sẽ đổ máu mà chết. Quân Tiếu Cẩn gần như lập tức đỡ Mạc Nhàn ngồi dậy. Đêm nội lực thâm hậu của mình không ngừng đưa vào cơ thể Mạc Nhàn, trợ giúp Mạc Nhàn phá tan huyệt vị. Sau khi Mạc Nhàn đả thông được kinh mạch, thì quân Tiếu Cẩn cũng đã truyền hơn nửa phần công lực của mình cho Mạc Nhàn. Nội lực của ông còn lại không nhiều. Đầu tóc đen giờ khắc này đã trở bên bạc trắng. Giờ khắc này, Viên Tử Y vì lo lắng cho Mạc Nhàn cũng lập tức chạy đến. Gia chủ, dĩ nguy nàng không có việc gì đi. Viên Tử Y nhìn quân Tiếu Cẩn đầu bạc trắng. Mạc Nhàn còn đầy mồ hôi vẫn đang hôn mê. Hiển nhiên cũng đã đoán được đại khái. Có di chứng gì không phải đợi nó tỉnh mới biết được. Ngươi chăm sóc nó cho tốt, ta đi ra ngoài xử lý một chút. Quân Tiếu Cẩn nói, cũng đi ra ngoài, Viên Tử Y cho Mạc Nhàn uống một viên đan dược. Sau đó lau mồ hôi cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn được gia chủ truyền một tân nội lực, xem như qua được một kiếp này. Về sau cũng không có người nào có đủ năng lực tổn thương nàng. Đây thật ra cũng xem như là nhờ họa được phúc. Tuy rằng quân Tiếu Cẩn mất hơn nửa phần công lực, nhưng vẫn không thể khinh thường. Qua một buổi tối, đã bình định xong tử sĩ tác loạn, chỉ là lúc này quân gia cũng hỗn độn một mảnh. Lúc này, Mạc Nhàn cũng đã từ từ tỉnh lại. Ta là ai? Mạc Nhàn đầu óc trống rỗng nhìn Viên Tử Y đang chăm sóc mình ở một bên. Nàng cảm giác đầu rất đau, cái gì cũng không nhớ, cả người đều không thoải mái. Viên Tử Y sợ hãi. Chẳng lẽ đây là di chứng tẩu hỏa nhập ma? Viên Tử Y trải qua một lúc dò hỏi, mới phát hiện, Mạc Nhàn mất đi ký ức. Sau đó, người quân gia phát hiện, Mạc Nhàn không chỉ mất đi ký ức, hơn nữa tính tình còn thay đổi hoàn toàn. Minh Dã, đây là một chương áp lực cực cao. Nhưng dù sao cũng là Mạc Nhàn lột xác, trở nên siêu cấp lợi hại. Có đều mất đi trí nhớ mà thôi. Cách chương.